Bạch tử tái sinh, chương 404, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc dây chuyền mất rồi. Diệp Chi Hỏa vẻ mặt nghiêm trọng hơn một chút. Chiếc dây chuyền nổi bật như vậy mà lại mất. Quả thật quá sơ suất rồi. Trợ lý gật đầu. Đúng vậy, không biết lúc đó Trầm Thanh Thanh đang làm gì mà lại để chiếc dây chuyền quý giá như vậy mất. Nếu có người để rơi vào tay thì thật là khó giải quyết. Nhà vệ sinh quá đông đúc. Diệp Chi Họa nói với trợ lý. Chúng ta về trước đi. Không biết hôm nay sự kiện có thể diễn ra bình thường không? Ngoài khu vực sự kiện có không ít fan hâm mộ. Sự kiện bị hoãn. Nhưng không biết ban tổ chức đã thông báo với đám đông ở ngoài như thế nào. Nếu họ để mặc fan ở ngoài quá lâu, chắc chắn sẽ khiến fan phẫn nộ. Hơn nữa rất có thể chuyện này sẽ lại lên hot search. Nhân viên tìm kiếm trong nhà vệ sinh một lúc lâu, nhưng không thấy chiếc dây chuyền kim cương đâu cả. Người phụ trách sự kiện lúc này đã phong tỏa hiện trường. Chỉ có thể vào mà không thể ra. Dù có là kẻ trộm, thì hắn cũng không thể mang chiếc dây chuyền ra ngoài. Khi kiểm tra camera, một tin xấu đã được phát hiện. Đó là một số khu vực của hiện trường không có camera giám sát. Dù sao, sự kiện của thương hiệu này là sự kiện tổ chức tạm thời. Có camera giám sát đã là điều tốt lắm rồi. Không ai ngờ sẽ có người dám trộm trang sức quý giá ngay tại hiện trường. Người phụ trách sự kiện hoang mang, đầu óc quay cuồng. Lúc này, trợ lý của Trầm Thanh Thanh đề xuất, nếu trong nhà vệ sinh không tìm thấy, thì chỉ có thể tiến hành tìm kiếm toàn bộ khu vực hiện trường. Cách làm này vừa đơn giản vừa hiệu quả nhất. Người phụ trách, đúng vậy, chỉ có cách này thôi. Nhanh lên, bảo an tìm kiếm từng người một. Phải nhanh chóng tìm ra. Ồ, đúng rồi, đã báo cảnh sát chưa? Lập tức báo cảnh sát đi. Nhân viên bên cạnh lo lắng gật đầu. Đã báo cảnh sát rồi. Tên trộm C, H, ế, tê tiệt, thật là táo bạo. Người phụ trách, vậy là tốt rồi, giờ bắt đầu tìm kiếm đi, nhất định phải tìm được nhanh nhất có thể. Nhân viên lập tức sắp xếp cho bảo vệ tại hiện trường đi kiểm tra từng phòng. Trầm Thanh Thanh và trợ lý của cô thì đang ngồi đợi trong phòng nghỉ. Khi mọi người rời khỏi phòng nghỉ, Trầm Thanh Thanh nhìn trợ lý và hỏi, đồ của tôi để đâu rồi? Trợ lý đáp, tôi để trong túi trang điểm rồi. Yên tâm đi, nếu có tìm kiếm, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm ra thôi. Trầm Thanh Thanh mỉm cười hài lòng. Vậy thì tốt, chỉ cần tìm thấy chiếc dây chuyền kim cương trong túi trang điểm của Diệp Chi Hỏa, thì chuyện này sẽ liên quan trực tiếp đến cô. Một khi bị mang tiếng là kẻ trộm, con đường sự nghiệp của Diệp Chi Hỏa sẽ chấm dứt. Xem cô còn làm thế nào mà quấy rối Tạ Bắc Mạc nữa. Người ở bên Tạ Bắc Mạc chỉ có thể là Trầm Thanh Thanh mà thôi. Không lâu sau, nhân viên và đội bảo vệ đến phòng trang điểm của Diệp Chi Hỏa. Diệp Chi Hỏa và trợ lý của cô đang ở trong phòng trang điểm. Nhân viên gõ cửa và bước vào, với vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, cô Diệp, chúng tôi cần kiểm tra phòng này. Hy vọng cô hợp tác. Diệp Chi Hỏa gật đầu. Kiểm tra đi. Nhân viên và đội bảo vệ nhanh chóng tiến vào. Lục soát phòng một lượt. Nhưng không tìm thấy gì. Cô Diệp, có thể kiểm tra các túi sách của mọi người không? Diệp Chi Hỏa nhíu mày. Trợ lý nói. Thế này có hơi quá đáng không? Chúng tôi đâu phải trộm cắp. Chúng tôi là khách mời được mời đến từ ban tổ chức. Nhân viên áy náy nói, tôi biết điều này rất đột ngột, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm được, cảnh sát sẽ đến ngay, hay là các cô để cảnh sát kiểm tra. Trợ lý còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Chi Hỏa cắt lời, thôi được rồi, kiểm tra đi, người ngay không sợ bóng ngả. Diệp Chi Hỏa ra hiệu bằng mắt cho trợ lý. Trợ lý không mấy vui vẻ nhưng vẫn đưa túi sách cho họ. Có một chiếc túi lớn là thứ mà trợ lý chuẩn bị cho Diệp Chi Hỏa để phòng khi cần. bên trong chứa nhiều đồ linh tinh như ô, cốc nước, v.v. Một chiếc khác là túi sách riêng của Diệp Chi Hòa, loại túi sách thời trang cao cấp dùng trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng chỉ còn lại chiếc túi trang điểm nằm trên bàn trang điểm. Họ kiểm tra hai chiếc túi trước, rồi mới chú ý đến chiếc túi trang điểm trên bàn. Trợ lý khó chịu nói, túi này chỉ toàn mỹ phẩm thôi, tôi đổ ra cho mấy người xem nhé. Trợ lý bước tới, đổ hết mỹ phẩm ra ngoài. Bỗng nhiên, từ ngăn phụ của túi, một vật sáng lấp lánh rơi ra. Mọi người nhìn qua, không thể tin vào mắt mình. Đó chính là chiếc dây chuyền kim cương. Thấy chiếc dây chuyền kim cương rơi ra, tất cả đều sững sờ. Đây không phải chính là chiếc dây chuyền kim cương đó sao? Chiếc dây chuyền kim cương, tìm thấy rồi, chính hai người ăn cắp chiếc dây chuyền kim cương. Thật không ngờ, chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh nằm yên trên đống mỹ phẩm. Trợ lý nhìn thấy cảnh này thì lập tức ngây người. Làm sao mà chiếc dây chuyền có thể rơi ra từ túi trang điểm được? Là ai đã bỏ nó vào trong? Không thể nào, trợ lý ngơ ngác nhìn Diệp Chi Hòa. Cô Diệp, cái này là sao vậy? Diệp Chi Hòa đột ngột đứng bật dậy từ ghế sofa. Sao lại như thế này được? Nhân viên bước tới, nhanh chóng cầm lấy chiếc dây chuyền kim cương và vội vã bước ra khỏi phòng. Hét lớn trong hành lang. Tìm thấy rồi, ở trong phòng của Diệp Chi Hòa. Người phụ trách đang kiểm tra phòng bên cạnh nghe thấy vậy, vội vàng đi ra ngoài. Thật sao? Khi thấy chiếc dây chuyền kim cương, người phụ trách suýt khóc vì cảm động. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn cảm giác khi tìm lại được thứ đã mất. Ai hiểu được chứ, mấy người là kẻ trộm. Trợ lý của Diệp Chi Hòa lập tức xua tay. Chúng tôi làm sao có thể là kẻ trộm chứ? Chiếc dây chuyền này sao lại xuất hiện ở đây? Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Chi Hoặc nhíu mày, cũng cảm thấy rất khó hiểu. Làm sao mà chiếc dây chuyền kim cương lại xuất hiện trong túi trang điểm của cô được? Thực sự quá vô lý. Đây chính là vu khống. Người phụ trách nói, tìm thấy dây chuyền là tốt nhất. Chuyện còn lại chúng tôi không thể quản. Cảnh sát đã đến rồi. Các cô cứ đi nói với cảnh sát đi. Sau lưng đám đông, Trầm Thanh Thanh và trợ lý của cô ta từ từ đến sau. Khi thấy họ đến, người phụ trách bước tới trước mặt họ, nói, dây chuyền đã tìm thấy rồi. Trầm Thanh Thanh mừng rỡ. Thật sao? Tốt quá, nếu không tìm lại được thì biết làm sao đây? Chiếc dây chuyền giá trị cao như vậy, Trầm Thanh Thanh là người đeo. Nếu bị mất, chắc chắn sẽ bị quy trách nhiệm. Người phụ trách là nhân viên của thương hiệu, cũng không thể đổ trách nhiệm được. Trợ lý của Trầm Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Chi Hòa với ánh mắt châm biếm. Nói, không thể ngờ được, ai mà nghĩ rằng người trộm lại là các cô. Trước đó, cô Trầm đi vệ sinh, có lẽ lúc đó là thời điểm dễ dàng nhất để ra tay. Diệp Chi Hòa suýt bật cười vì tức giận. Tôi sao phải đi ăn cắp dây chuyền sao? Nói gì chứ, tôi lại đi ăn trộm khi cô Trầm đi vệ sinh. Mấy người nghĩ tôi là thần thánh à, tôi là diễn viên. Không phải thợ trộm, chiếc dây chuyền này đeo trên cổ cô ấy. Vậy thì tôi phải làm sao để lấy trộm mà không ai phát hiện được? Diệp Chi Hòa phân tích rất có lý. Có người trong đám đông bắt đầu suy nghĩ lại. Đúng vậy, chiếc dây chuyền đeo trên cổ. Không phải trong phim, sao có thể lén lút lấy đi được chứ? Thật sự quá kỳ lạ. Trợ lý của Diệp Chi Hòa cũng lên tiếng. Đúng vậy, hơn nữa mọi người cũng nên nghĩ một chút. Nếu thật sự chúng tôi là kẻ trộm, chúng tôi có ngu ngốc đến mức phải giấu chiếc dây chuyền trong túi trang điểm của mình không? Thế giới này có tên trộm nào ngốc như vậy không? Cách chương.